Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tuyển nhận ba đời đệ tử. Tiện tay cầm lấy một khối linh thạch, Lâm Nam trong tay vô minh nghiệp hỏa đột nhiên toát ra. Đem linh thạch cả khối bao khỏa ở bên trong, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, linh thạch cứ như vậy tại Lâm Nam trong tay hòa tan. Đúng vậy, không sai, trình độ cứng cáp có thể so với hạ phẩm pháp khí hạ phẩm linh thạch. Thế mà hóa, mà lại ngay cả một chút xíu linh khí đều không có tràn ra. Người trúc cơ 9 tầng tu vi là gạt người đi, sẽ không phải là cái nào xuất khiếu kỳ lão quái vật đi. Chưa hề chưa có xem có người có thể đem linh thạch cho hòa tan nha. Mà lại nhiều linh thạch như vậy, ngươi là đánh cướp quốc khố sao? Ở đây tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Ta chính là Vô Tẫn môn thủ tịch đệ tử, Lâm Nam, cái gọi là phò mã một chuyện, đơn thuần lời đồn, vì Hồng Vũ Điện hạ trong sạch, mong rằng các vị quản tốt miệng của mình, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Hỏa diễm dập tắt, lại phảng phất bắt lấy trái tim tất cả mọi người. Ta cũng hy vọng, truyền ra tin tức này người, cất kỹ mình tiểu tâm tư. Làm như vậy cũng không có cái gì chỗ tốt. Đã người đều ở đây, Lâm Nam tự nhiên cũng lười che giấu. Uyển chuyển cự tuyệt không chịu nghe. Chẳng lẽ mình còn muốn bị động không chịu nhận thành. Trên thân hơn 9 vạn điểm cống hiến. Chính là cầm linh phù nện, đều có thể đem toàn bộ đế đô cho đập nát rồi. Nguyên bản nghe được Lâm Nam nói mình tài đại, khí, thô, cũng móc ra linh thạch trấn trụ những này quấy rối thiếu gia thiếu tông chủ. Hồng Vũ trong lòng còn có chút mừng thầm, nhưng là Lâm Nam lập tức lại nghiêm túc rõ ràng thân phận của mình. Nói đằng sau câu nói kia lúc, ánh mắt cũng phủi tới. Không nghĩ tới, liền xem như dùng liễm tức phù, đều có thể bị Lâm Nam dò xét đến. Hồng Vũ lúc này mới phát hiện, mình đối Lâm Nam phán đoán, tựa hồ vẫn là quá thấp. Hồng Vũ ánh mắt ảm đạm mấy phần, Hồng Nghĩa Hồng Thanh cao chuẩn bị an ủi. Lại nhìn thấy Hồng Vũ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, so với trước đó càng thêm cuồng nhiệt không ít. Ngày mai ta Vô Tẫn môn tuyển nhận đệ tử đời ba, không hỏi gia sinh, không nhìn giới tính, không đem thiên phú, chỉ nhìn duyên phận, phàm là cố ý gia nhập Vô Tẫn môn, đều có thể đến báo danh. Nói xong, tay phải vung lên, mấy trăm khỏa hạ phẩm linh thạch nhao nhao rơi vào phủ công chúa bên trong. Trải ra một con đường, nối thẳng đại sảnh, nắm thải đồng cùng Lam Nghi. Lâm Nam quay người đi vào phủ công chúa, dưới chân một bước một khối linh thạch, mỗi một chân đều phảng phất dẫm tại mọi người trên đầu. Đầu theo Lâm Nam bước chân, có tiết tấu địa điểm, quá xa xỉ đi, người này đến cùng là ai? Thế mà có thể một hơi móc ra nhiều linh thạch như vậy. Quá đáng hơn là, thế mà cầm linh thạch trải đường, quá bại ra đi. Nguyên bản là nghĩ đến tìm một chút Lâm Nam ngọn nguồn. Nhìn xem Hồng Vũ Điện hạ coi trọng người, đều có chút bản lãnh gì. Hiện tại xem ra, chỉ là mang theo người linh thạch liền có 500 số lượng. Vậy không có mang ra, đến có bao nhiêu? Phần này hào khí, nói đúng là Lâm Nam là thanh vực người cũng không đủ. Sẽ không phải, thật sự là thanh vực thế lực a? Nhị thế tổ trong đội ngũ, cái kia tu vi thấp nhất kim đan một tầng có chút sợ nói. Nói đùa, như Lâm Nam thật là thanh vực thế lực, chuyện này chỉ cần đi lên vừa báo, đến lúc đó tùy tiện tới một cái xuất khiếu tu sĩ, cũng có thể làm cho bọn hắn chỗ thế lực rót hỏng bét. Mặc dù không đến mức đồ diệt cả nhà, nhưng táng ra bại sản bồi thường đoán chừng cũng phải cần. Hơn nữa nhìn Lâm Nam tiện tay móc ra 500 linh thạch, còn có thể phóng thích loại kia uy lực cực mạnh hỏa diễm, chắc là thiên địa kỳ hỏa. Toàn bộ phàm vực 10 vạn năm qua, thiên địa kỳ hỏa xuất hiện số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, tất cả đều thành ngay lúc đó nhân vật đứng đầu. Tuy nói đã có trên vạn năm không có thiên địa kỳ hỏa tin tức, nhưng Lâm Nam trên tay dùng, rõ ràng cũng không phải là pháp quyết bóp ra hỏa diễm a. Trên thực tế, linh thạch là Lâm Nam mới vừa từ lệnh bài bên trong hối đoái ra, cũng liền bỏ ra chỉ là 100 điểm cống hiến. Đối với hiện tại Lâm Nam tới nói, cũng liền nửa ngày không đến thu nhập mà thôi. Về phần vô minh nghiệp hỏa, Lâm Nam đại khái hiểu quyển kia, Vân Hỏa Đan đỉnh quyết, vì sao bán như thế tiện nghi. Nửa năm qua này, trong môn cũng không phải không có người đổi bản này pháp quyết. Nhưng là vô minh nghiệp hỏa tu luyện, tựa hồ cùng tự mình kinh lịch có quan hệ. Chỉ có nhận qua cái kia khắc cốt minh tâm, thật lâu không thể quên nghi ngờ phẫn nộ, mới có thể phát huy ra vô minh nghiệp hỏa tác dụng. Chính là hách liệt thảm tao vưu bằng diệt môn, nhưng bởi vậy gia nhập vô tận môn, đạt được càng thêm phong phú, càng thêm ưu việt điều kiện tu luyện. Kia một chút tức giận đã sớm tan thành mây khói, lưu lại chỉ có nhớ lại cùng không cam lòng. Bởi vậy hách liệt phóng ra vô minh nghiệp hỏa, trước mắt chỉ có thể dùng để nấu nước uống. Cho nên Vân Hỏa Đan đỉnh quyết tu luyện dựa vào cũng không phải là điểm cống hiến, mà là kinh lịch. Cho dù là tu vi tăng lên liền có thể tu thành tam muội chân hỏa, cũng là cần không ngừng ôn dưỡng. Căn cứ trong pháp quyết nội dung, tâm người quân lửa, thận người thần lửa, bàng quang dân lửa, muốn tăng cường tam muội chân hỏa uy lực, cũng là cần không ngừng tăng cường tự thân tu vi, còn có thể nội tam hỏa. Chớ nói chi là phía sau lục đinh thần lửa cùng hồng liên nghiệp hỏa, đây là cần thu thập thiên địa kỳ hỏa đến luyện chế. Loại sự tình này càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Nam trở lại phủ công chúa bên trong, trực tiếp liền chỉ huy lên phủ công chúa thị nữ, đem một gian phòng thu thập xong, dùng để làm ngày mai chiêu sinh chỉ dùng. Nguyên bản Lâm Nam tới đế đô mục đích chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tuyển nhận đến một chút đệ tử, thuận tiện cùng Thanh Chu đế quốc tạo mối quan hệ. Dù sao tứ công chúa cùng lục hoàng tử đều tại tông môn của mình. Nhưng là Lâm Nam không nghĩ tới Hồng Nguyên chính thế mà còn cùng mình chơi một màn này, an bài Hồng Nghĩa cùng mình ngẫu nhiên gặp, sau đó nghĩ biện pháp đem đại thần trong triều nữ nhi nhét vào tông môn của mình. Đây là mượn mình tay đến lung lạc lòng người a, có thể nói không hổ là một nước chi chủ à. Đại sư huynh, Lâm Nam ở chỗ này chỉ huy, Hồng Vũ cũng trở về đến phủ công chúa bên trong, nhưng cũng chỉ có Hồng Vũ một người. Ngày mai cho ngươi mượn phủ công chúa dùng một lát, vô tận môn nhân số vẫn là quá ít một điểm. Ngày mai Hồng Vũ ngươi liền mang theo trong phủ thị vệ duy trì tốt trật tự. Nếu là có người đến báo danh, liền từng bước mang vào. Lâm Nam khoát tay áo, trực tiếp nơi đó phân phó nói, tựa hồ vừa mới sự tình đều không có phát sinh. Hồng Vũ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Còn có, nghe được Lâm Nam còn có lời nói, Hồng Vũ lập tức ngẩng đầu lên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Nam nói xong, quay đầu liền trở về gian phòng của mình, nhìn xem Lâm Nam đi xa bóng lưng, Hồng Vũ trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Đã Lâm Nam không truy cứu việc này, Hồng Vũ cũng không nhắc lại, càng là đem thị nữ trong tay cái bàn cướp tới, tự mình bố trí lên gian phòng, miệng bên trong còn khẽ hát, đem bọn thị nữ đều dọa cho nhảy một cái. Cho tới nay, Hồng Vũ trong lòng vẫn là ôm nghi ngờ, mình đối Lâm Nam tâm ý đến cùng là cái gì? Thật là thích không? Hay là bởi vì xuất sinh đến nay, muốn đồ vật liền không có được, cho nên mới sẽ như thế để ý một mực cự tuyệt mình Lâm Nam? Nhưng là hiện tại, vừa mới Lâm Nam tại cửa ra vào nói kia lời nói, để Hồng Vũ cảm thấy mình là thật thích Lâm Nam đi. nếu không vì sao tại Lâm Nam minh xác biểu thị mình không phải phò mã. Còn cảnh cáo mình không tái phạm thời điểm, sẽ có một loại chưa hề trải nghiệm qua cảm giác đau lòng. Về phần là khi nào thích, cũng đã không trọng yếu. Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt bị cự tuyệt lần kia. Có lẽ là mình nửa đêm chạy tới câu dẫn Lâm Nam, lại bị ngăn tại ngoài cửa lần kia. Có lẽ là mình lấy luận bàn vì lấy cớ, trên thực tế muốn ăn Lâm Nam đậu hũ lại thất bại lần kia. Hồng Vũ đã không cách nào phán đoán, nhưng là có một chút, Hồng Vũ xác thực tuyệt đối mà tin tưởng trong lòng mình phán đoán. Đại sư huynh, trong lòng có cái vô cùng trọng yếu người. Cái này không chỉ là Hồng Vũ cảm giác, Lâm Nam đối thải đồng sử dụng sờ đầu giết thời điểm. Lâm Nam tại cho Quách Ngọc giảng giải trong sách nội dung thời điểm. Lâm Nam tại cự tuyệt mình lần lượt thời điểm tiến công. Đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Lâm Nam tựa hồ cũng tại tưởng niệm lấy người nào đó. Nhưng là, tựa như Lâm Nam kiên trì như thế, Hồng Vũ cũng có được trong lòng mình kiên trì. Có lẽ đây chính là đạo. Nếu là hoài nghi mình, cái kia còn tu cái gì tiên? Chỉ có kiên định trong lòng mình lựa chọn, mới có thể tại trên con đường tu tiên càng chạy càng xa. Mới có thể cách mình mục tiêu càng ngày càng gần. Hồng Vũ vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Mặc dù Lâm Nam mỗi lần cự tuyệt đến độ rất kiên định, nhưng Hồng Vũ cũng không cảm thấy mình so với người kém. Chỉ là bởi vì mình đang chàng thời gian trễ mà thôi. Huống chi, cái này Lâm tiên giới có tam thê tứ thiếp nam nhân có nhiều lắm. Chính là không làm được vợ, làm thiếp cũng có thể a. Tâm niệm một trận, Hồng Vũ thậm chí cảm thấy đến tu vi đều tăng trưởng không ít. Ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác. Đem gian phòng sau khi thu thập xong, lập tức về tới trong phòng của mình củng cố tu vi. Lâm Nam một mực tại trong phòng đợi cho ngày thứ hai sáng sớm. Đêm đó, Lâm Nam dùng trong tay thu lại vật liệu, đem thải đồng huyền thiên tử kim lăng thăng cấp đến trung phẩm bảo khí. Thời gian nửa năm này, Lâm Nam là nhất bắt đầu mấy người trong tay pháp bảo. Đều thăng cấp một phen, nhưng là chỉ có thải đồng pháp bảo còn chưa thăng cấp. Chủ yếu là vật liệu rất khó khăn mua. Xuyên Bắc vực chân bảo các cũng mua không được vật liệu. Mà lại giá cao chót vót. Tức thời chân bảo các quản sự biểu thị, Lâm Nam cần, có thể đi thượng cấp cửa hàng điều động vật liệu. Nhưng là cần sớm thanh toán phí tổn. Lâm Nam suy nghĩ, nói không chừng tông môn thăng cấp, liền có thể mình sinh tài liệu. Hiện tại đại bộ phận khoáng thạch, không phải cũng là dưới núi cái kia quặng mỏ móc lên nha. Nhưng là lập tức liền phát hiện, mình thực sự quá ngây thơ rồi. Thải đồng pháp bảo thăng cấp cần có vật liệu, nhất định phải linh thú cấp bậc tơ tằm mới được. Bất quá thăng cấp đến trung phẩm bảo khí về sau, huyệt thiên tử kim lăng uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Có thể công có thể phong, còn có thể cải biến tạo hình. Thật sự là hiếm có một kiện pháp bảo. Đi vào Hồng Vũ tự mình chuẩn bị gian phòng, chỉ gặp Hồng Vũ sớm đã trong phủ an bài thị nữ thị vệ. Thị nữ phụ trách dẫn đạo báo danh người, thị vệ phụ trách duy trì trật tự. Mà Lâm Nam chỉ cần nhìn xem người tới có hay không duyên phận liền tốt. Như vậy vô tẫn môn đệ tử đời ba tuyển nhận hiện tại bắt đầu. Tay phải vung lên, ngồi ngay ngắn ở bàn dài trước đó. Thải đồng cùng Lam Nghi hai người một trái một phải đứng thẳng hai bên, phối hợp thêm đỏ trắng giao nhau vô tẫn môn phục sức, như là tọa hạ đồng tử. Theo Lâm Nam ra lệnh một tiếng, hai người thị nữ kéo ra đại môn. Mặc dù vẫn chỉ là sáng sớm, nhưng là phủ công chúa bên ngoài lại sớm đã sắp xếp lên trường long, nhìn không thấy cuối. Lâm Nam phủi một chút, trong lòng cũng là minh bạch, cũng hẳn là Hồng Vũ công lao đi. Cái thứ nhất, đối Hồng Vũ nhẹ gật đầu,